chập trùng núi, thành phố chập trùng mây, thành phố thông reo nắng lạnh mưa ngày, thành phố của ngàn hoa thơm lá biếc, thành phố yêu em tha thiết. Một thời màu ngói hồng thành phố, lời nói ngọt bờ môi, đường dốc quanh co quán nhỏ lưng đồi. Anh nhớ những chiều mưa bay lất phất, đường vắng cho mình ngây ngất. Lời nói ngọt bờ môi, đường dốc quanh co quán nhỏ lưng đôi. Anh nhớ những chiều mưa bay lất phất, đường vắng cho mình ngây ngất bên nhau. Chập trùng núi, thành phố chập trùng mây, thành phố thông reo nắng lạnh mưa ngày, thành phố của ngàn hoa thơm lá biếc, thành phố yêu em tha thiết. Một thời màu ngói hồng thành phố, lời nói ngọt bờ môi, dốc quanh co quán nhỏ lưng đôi. Anh nhớ những chiều mưa bay lất phất, đường vắng cho mình ngây ngất bên. Về đâu cho cuộc tình lấn cuốn trong sương mù, em bao kỷ niệm còn đây, nơi hẹn hò còn đây, sao nỡ để tình anh xót xa. Giờ này về đâu, em giờ này về đâu, cho cuộc tình lẫn khuất trong sương mù. Em bao kỷ niệm còn đây, nơi hẹn hò còn đây, sao nỡ để tình anh xót xa. Đà Lạt nhớ.